Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1667, như thế dối trá. Có ý tứ sao? Một thân ảnh, đột ngột xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm đều vô ý thức chịu cả kinh. Hắn lúc này, hoàn toàn như cùng là cái kia chim sợ cành cong, đột nhiên xuất hiện cái này thân ảnh. Lại để cho hắn tưởng lầm là Tiêu Diêu Tử đã đến. Vô ý thức sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra. Dục trước tiên ly khai nơi đây. Bất quá kế tiếp Thanh Lâm rồi lại phát hiện. Cái này chỉ là một thân ảnh mà thôi. Cũng không phải là đuổi giết người của mình đã đến. Mà lại người này cũng không phải Tiêu Diêu Tử. Mà lại rõ ràng là Tô Hóa Tử. Một thân kim giáp chiến y. Tách ra rạng rỡ thần huy, một đôi hẹp dài mắt xếch, lưu chuyển ra bất phàm hào quang. Tô Hồ Tử, nhìn về phía trên chỉ có trên dưới 20 tuổi, toàn thân có một loại đạo vận lưu chuyển. Cái này mặc dù chỉ là hắn chân thân một cái hình chiếu, khí tức lại thập phần chân thật, giống như là hắn chân thân phủ xuống. Lại là người lão già này, đối với bản hoàng hạ độc thủ. Nhận ra Tô Hóa Tử, Thanh Lâm con mắt quang lập tức lạnh xuống. Hắn đối với Tô Hóa Tử người này ấn tượng không xấu. Ở đằng kia tứ tượng động thiên phế tích bên trong cùng với tinh không đại chiến thời điểm, người này một mực đều đối với chính mình toát ra một loại thiện ý. Không nghĩ cái này tất cả đều là hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Hắn mục đích thực sự so Tiêu Diêu Tử còn muốn cho người phẫn nộ. Tuy nhiên không biết người này đến tột cùng như thế nào trên người mình gieo xuống ấn ký, nhưng Thanh Lâm nhưng vẫn là đã cho rằng đây hết thảy tựu là người này gây nên. Sự tình ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Tô Mạch, Tô Sầm hai người là tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ mạnh nhất hai người, thanh danh quá lớn, thậm chí còn tải rất nhiều lớp người già nhân vật phía trên. Bọn họ đều là thập phương động thiên tương lai hy vọng. Nhưng là bọn hắn lại hư hư thực thực bị Thanh Lâm giết chết. Thập phương động thiên không có khả năng không có phản ứng. Thập phương động thiên là hôm nay tam cấp bản đồ chi đệ nhất động thiên. Hắn thế lực to lớn, ép tới tất cả đại động thiên đều là không thở nổi. Nhưng là năm đó, cuồng linh tôn giả tại lúc này động thiên lại chỉ có thể đành phải thứ hai. Dưới mắt Thanh Lâm dục cải tạo cuồng linh động thiên chi huy hoàng, thập phương động thiên há có thể cho phép. Huống chi ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, Tô Hóa Tử đã từng bị cuồng linh tôn giả đánh bại. Đó cũng là hắn trong cả đời duy nhất một hồi thua trận. Người này tất nhiên là thua ở cuồng linh tôn giả về sau. Một mực canh cánh trong lòng, còn nghĩ đến một ngày kia có thể đánh bại cuồng linh tôn giả. Bởi vậy hắn mới có thể tại Thanh Lâm trong cơ thể gieo xuống đạo này ấn ký. Để hiểu rõ cuồng linh nhất mạch công pháp truyền thừa, có tính nhắm vào nghiên cứu, tiến tới đánh bại cuồng linh tôn giả. Nhưng là hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm chỉ là cuồng linh tôn giả một cái tiện nghi đồ đệ. Hắn sở tu công pháp truyền thừa, cũng không phải là đến từ cuồng linh tổ lấy, mà là đến từ đế thần nhất tộc. Lão già kia, nguyên lai ngươi mới được là cái kia âm hiểm nhất chi nhân. Tiêu Diêu Tử so với ngươi mà bắt đầu, đều không kịp ngươi chi vạn nhất. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, diệt thiên thủ chém ra. Không lưu tình chút nào đem đạo này thân ảnh cho đánh sơ xác. Tiêu Diêu Tử, hết thảy đều biểu hiện ở bên ngoài, làm sự tình trực lai trực vãng, chưa từng chơi cái gì nội tâm. Thế nhưng mà cái này Tô Hóa Tử ngược lại tốt, biểu hiện ra đối với Thanh Lâm truyền đạt thiện ý, vụng trộm lại thừa dịp hắn không chú ý. Đối với hắn hạ độc thủ, Tô Hóa Tử, một ngày kia Thanh Mỗ tất nhiên tự mình đến nhà bái phỏng thập phương động thiên. Cho ngươi cùng ngươi thủ hộ hết thảy, đều bởi vì ngươi hôm nay làm dễ dàng một trong cát. Toàn bộ hủy diệt, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm đối với đương kim tam cấp bản đồ chi đệ nhất động thiên đều là sinh ra dày đặc chán ghét, thậm chí còn tại lục hợp động thiên phía trên, trong cơ thể ấn ký đã trừ. Thanh Lâm cũng không có ý định ở chỗ này làm nhiều trì hoãn, chợt phá vỡ cái này tòa thấp núi, đi ra ngoài. Đạo này ấn ký cùng tô hóa tử thần niệm tương liên, hắn khả dĩ thông qua thần niệm tập trung Thanh Lâm vị trí, tiến tới tìm được hắn. Một cái tiêu diêu tử đã lại để cho Thanh Lâm không cách nào ứng đối rồi. Tô hóa tử thành đạo tuế nguyệt so tiêu diêu tử còn muốn dài, thứ nhất thân thực lực chỉ sợ vẫn còn tiêu diêu tử phía trên. Thanh Lâm không muốn hiện tại lại đi trêu chọc lớn như vậy phiền toái. Ầm ầm, thấp núi lở toái, loạn thạch xuyên vân, Thanh Lâm lại lù lù bất động, theo một mảnh kia đá vụn văng tung tóe trong tấm hình đi ra. Ừ, thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Ngay tại Thanh Lâm phía trước, một cái đang mặc hoàng kim chiến y, nhìn về phía trên chỉ có trên dưới 20 tuổi người, đang dùng một đôi hẹp dài mắt xích nhìn xem Thanh Lâm. Không phải Tô Hóa Tử là ai? Thanh Lâm, chứng kiến Thanh Lâm, Tô Hóa Tử lập tức biểu hiện ra một loại thập phần ngoài ý muốn biểu lộ. Sau đó cười mở miệng nói, lão phu trong lúc vô tình tới đây, không nghĩ lại vô tình gặp được Thanh Lâm tiểu hữu, xem ra ta và ngươi tầm đó coi như là có duyên phận a hát. Nhận ra Tô Hóa Tử trong nháy mắt, Thanh Lâm vốn muốn không nói hai lời xoay người rời đi, thế nhưng mà nghe được người này như thế dối trá mở miệng, Thanh Lâm trong đáy lòng lập tức sinh ra một cơn tức giận, muốn xem xét một người đến tột cùng không biết xấu hổ đến trình độ nào. Thanh Lâm bái kiến Tô Hóa Tử tiền bối. Thanh Lâm đáy lòng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng biểu hiện ra lại chưa từng có một tia, ngược lại biểu hiện trung quy trung củ, hướng Tô Hóa Tử ôm quyền, lấy tiền bối chi lễ lễ chi. Thanh Lâm tiểu hữu có thể theo tiêu diêu tử trong tay chạy mất, thật đúng lại để cho người không thể tưởng tượng, là được lão phu tự tư cũng thì không cách nào cùng Thanh Lâm tiểu hữu so sánh với. Một ấn thánh vực thần hoàng thì có thủ đoạn như thế, Thanh Lâm tiểu hữu, lão phu tin tưởng cái này tương lai tam cấp bản đồ thiên đều muốn là thiên hạ của ngươi. Tô Hóa Tử mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng, đối với Thanh Lâm một hồi nói khoác, đối với cái này Thanh Lâm nhưng lại trong đáy lòng một hồi cười nhạo. Có một câu không có một câu cùng Tô Hóa Tử giật vài câu, lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, tiền bối nói đã từng thua ở qua gia sư, không biết là chuyện khi nào. Lúc nói chuyện, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tô Hóa Tử. Đã thấy đã có như vậy trong nháy mắt, người này đầu lông mày cơ bắp có một hồi không bình thường run rẩy, chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng thế. Tô Hóa Tử sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, ha ha cười cười, muốn đem việc này qua loa tắc trách đi qua. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại không nghĩ như thế, hắn như trước dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hướng Tô Hóa Tử, hỏi tiếp, thua ở ta sư tôn, cái loại này tư vị có lẽ thật không tốt thủ a. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Tô Hóa Tử sắc mặt bỗng nhiên phát xanh biến hóa. Thứ nhất mặt dáng tươi cười biến mất, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, cả đời chỉ vẹn vẹn có bại trận tích, lại bị Thanh Lâm một cái hậu sinh vãn bối liên tiếp đề cập, cái này lại để cho ai có thể thừa nhận được. Nghĩ đến tiền bối theo thua ở ta sư ngày đó lên, tựu không một ngày không hề nghĩ đến như thế nào báo thù a. Nhưng là ta sư uy áp toàn bộ bản đồ thiên, tiền bối lại không nữa một tia phần thắng. Hiện tại ta sư đã đi ra, tiền bối liền đem ánh mắt đặt ở trên người của ta, dục từ trên người ta bắt tay vào làm, tính nhắm vào nghiên cứu cuồng linh nhất mạch truyền thừa để đánh bại ta sư, đúng không? chấm ngoặc kép. Thanh Lâm vừa nói, một bên nhìn về phía Tô Hóa Tử. Tô Hóa Tử biểu hiện trên mặt biến hóa cũng là cực kỳ đặc sắc, khi thì âm khi thì tinh, phong phú đến cực điểm. Đã đủ rồi, cái này một cái chớp mắt, hắn cuối cùng nghe không vào rồi. Một tiếng quát khẽ đã cắt đứt Thanh Lâm mà nói. Thế nhưng mà Thanh Lâm cũng không có đình chỉ, ngược lại lời nói xoay chuyển, nói, như thế nào, nói ra tiền bối bí mật ở bên trong hoạt động, cho ngươi thẹn quá hóa giận hả? Thành Mẫu ngược lại muốn hỏi một chút, tiền bối như thế dối trá, có ý tứ sao? Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.